Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 666, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Triệu Uyển Nguyệt đã đỏ lừ như trái cà chua chín, nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa, ôm Tiểu Trí đang khóc sùm vào trong lòng rồi bế lên giường. Phạm Vệ Thành ngửa mặt lên nhìn trần nhà, trên mặt viết rõ ba chữ bất đắc dĩ. Cứ thế, đáng lẽ phải là đêm động phòng hoa chúc đẹp đẽ, lại biến thay đôi vợ chồng mới cưới nằm ôm con ngủ. Phạm Vệ Thành ngủ ở mép giường ngoài cùng, đảo mắt là thấy vợ mình như đang cách mình xa trăm mét, giữa hai người còn có Tiểu Trí đang ngủ say, lại không nhịn được thở dài mấy cái. Uyển Nguyệt, thằng nhóc ngủ rồi. Đợi một lúc lâu, Phạm Vệ Thành cuối cùng cũng đợi được đến khi vợ bé nhỏ của mình ru được con trai ngủ. Nhìn cô đang ôm đứa nhỏ ra dáng mẹ hiền, Phạm Vệ Hàng nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho cô. Triệu Uyển Nguyệt xoa xoa mặt Tiểu Trí đã ngủ say. Trên mặt có chút không nỡ, nhỏ giọng nói. Tiểu Trí vẫn còn nhỏ, thôi thì hai đứa mình cũng đi ngủ đi. Phòng yên lặng mất một giây, rồi ngay sau đó, tên quỷ háo sắc Phạm Vệ Thành đứng dậy, cẩn thận bế con trai đang ngủ say lên, sau đó bê nó sang phòng bên cạnh. Khi trở lại phòng, Phạm Vệ Thành cẩn thận đóng cửa lại, lần này còn không quên khóa chặt cửa. Bế Tiểu Trí trở lại đây ngủ đi, vậy thì em dỗ anh ngủ trước đã. Ấy ra. Trước khi đi nước ngoài còn chưa đến một tháng, Triệu Uyển Thanh muốn đi sắp xếp tình hình làm ăn xong xuôi hết một lượt cho ổn thỏa. DTV Terong các cửa hàng mà cô có, gặp khó khăn nhất chính là siêu thị thực phẩm. Nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị phần lớn đều ỉ lại vào không gian của Triệu Uyển Thanh. Trước kia Triệu Uyển Thanh đều lấy thẳng ra hoặc đi tới kho lấy hàng thì cô sẽ chuyển một đống hàng hóa từ không gian ra ngoài, chuẩn bị đủ hàng hóa có thể cung cấp hàng hóa từ 1 tới 2 tuần. Khu hàng bán rau củ, trái cây được cô dùng đá giữ tươi để bảo quản, tất nhiên dù để lâu cũng sẽ không bị biến chất. Hơn nữa chu kỳ chỉ có 1-2 tuần nên mới không khiến người ta chú ý, nhưng chờ đến khi Triệu Uyển Thanh đi rồi, thì không thể tiếp tục đúng hạn giao ra nguyên liệu nấu ăn nữa. Cô suy nghĩ một hồi lâu, cũng không tìm ra cách nào có thể vẹn cả đôi đường hết. Nếu lấy ra hết một lần thực phẩm cho nửa năm, mà cả nửa năm này nguyên liệu nấu ăn đều không bị hư hỏng gì, nhất định sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Nếu không thể dựa vào số lượng đồ trong không gian như trước kia, vậy thì chỉ còn cách là đồ bán ra thị trường sẽ ít hơn xưa. Bán ít hơn đồng nghĩa với việc tiền kiếm được sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng mà cũng hết cách, cũng không thể vì kiếm tiền mà làm lộ ra việc cô có không gian được, đúng không? Việc kinh doanh của siêu thị thực phẩm cứ như thế được quyết định, còn về phần của Trần Ký với tiệm lẩu cay cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Trần Ký còn có tay già đời là mẹ Lâm quản lý nên Triệu Uyển Thanh cũng lo lắng nhiều. Cô đi chỉ cho chị cả Triệu cách làm mấy món bánh ngọt, dặn cô ấy cách mỗi tháng đổi một loại bánh mới là được. Cách chương